Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2190, Ác ma thiên sứ, 63. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát sớm a, bọn nhỏ. Đường quả cùng bọn nhỏ chào hỏi. Vẻ mặt tươi cười, thượng cần cũng buông ra nàng eo. Ngược lại nắm chặt nàng tay. Lại nhìn chân trời chậm rãi dâng lên mặt trời. Đột nhiên nói. Thời tiết tốt, đi ra ngoài vẽ vật thực, mang theo bọn hắn, Thượng Cẩn lên tiếng, quay người về phòng ngủ cầm điện thoại di động, để người an bài, nhiều như thế hai tử muốn dẫn đi ra ngoài, khẳng định đến an bài chiếu cố người, lại phân phối chút bảo tiêu mới an toàn, các ngươi thượng lão sư nói, hôm nay thời tiết tốt, các ngươi miệng lại ngọt, hôm nay mang các ngươi đi ra ngoài vẽ vật thực, vui vẻ sao? Vui vẻ, vừa nghe đến muốn đi ra ngoài, bọn nhỏ đều ôm sách vở nhảy ra ngoài. Kỳ thật tại ngay từ đầu Thượng Cần mang bọn nhỏ đi ra ngoài thời điểm. Bọn hắn đều phi thường kháng cự, tại trong trường học này, bọn hắn sinh hoạt đến thật rất tốt, muốn cả một đời đều như vậy còn sống. Nhất là tuổi tác dần dần lớn lên, hiểu được rất nhiều, bọn hắn cũng tới mạng nhìn internet bên trên những cái kia ngôn luận. Biết bên ngoài người không nhất định đều có thể dùng bình thường và thiện ý ánh mắt đối xử bọn hắn. Bọn hắn cũng sợ bị người nghị luận ầm ĩ, vì lẽ đó rất là kháng cự đi ra ngoài. Còn là Thượng Cần cùng bọn hắn cam đoan qua, tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng, lần thứ nhất nguyện ý đi ra ngoài, chỉ có 30 hài tử, trong đó có 20 mấy cái, chính là rất tươi sống đám kia. Thượng Cẩn làm bảo hộ công tác quá tốt, hơn nữa thời gian đã qua 1-2 năm, ngoại giới cũng thời gian dần qua quên lãng chuyện này. Chỉ là ngẫu nhiên có người đề cập, đại bộ phận đều là đang mắng những tên bại hoại kia tao ngộ. Sau khi ra ngoài, bọn hắn phát hiện cũng không có trong tưởng tượng khó chịu như vậy. Bọn hắn còn nhận biết càng nhiều người, hơn nữa Thượng Cẩn sẽ để cho người an bài một chút hoạt động. Mang cho bọn hắn vô số niềm vui thú, khiến cho bọn hắn cảm nhận được lấy không giống thế giới. Để cho người lưu luyến quên về, đây là Thượng Cẩn ngay từ đầu liền quyết định, ngay từ đầu cho bọn hắn một cái an ổn hoàn cảnh. Nhưng bọn hắn tương lai thủy chung là muốn dung nhập xã hội. Không có khả năng một mực phong bế ở đây, vì lẽ đó chờ bọn hắn an ổn về sau. Lại từ từ dẫn bọn hắn đi ra ngoài, trải nghiệm cái này thế giới mỹ diệu. Có lẽ hắn có bệnh, đã từng lại tại bệnh tự kỷ trường học ngốc nhiều năm, mới có thể cảm đồng thân thụ đi. Nghĩ ra như thế một cái biện pháp, cái gì đều bị Thượng Cẩn làm, Đường Quả cũng chỉ có thể đủ mỗi ngày vây quanh ở hắn bên người khen. Tiểu ca ca ngươi thật lợi hại a, thế mà nghĩ đến tốt như vậy phương pháp. Tiểu ca ca, ngươi là ta gặp qua cẩn thận nhất người. Thượng Cẩn tiếp nhận Đường Quả ca ngợi lời nói đã sớm quen thuộc. Một ngày không nghe hắn còn không được tự nhiên. Tựa như hôm nay, Thượng Cẩn để cho người đi an bài về sau. Đường Quả liền chạy vào nhà bên trong đến. Bưng lấy hắn mặt mãnh liệt thân một trận. Sau đó khích lệ, tiểu ca ca, ngươi thật sự là một người tốt. Túc chủ lại không muốn mặt chiếm tiện nghi. Cái này gia hỏa cũng thật sự là, một bộ mặc cho ngươi xâm lược bộ dáng, muốn hay không rõ ràng như vậy a. Thượng Cẩn mặc dù không có cao hứng cười to, nhưng hắn khóe miệng đường cong đại biểu cho hắn 10 phần vui vẻ. Hắn nắm chặt nàng cánh tay, quả quả tốt nhất, hai người dính nhau trong chốc lát, liền đi thay y phục váy, thay xong về sau ăn điểm tâm, thuộc hạ người cũng an bài tốt. Chờ bọn hắn đi đối diện cái kia tiểu học trường học. Những hài tử kia đã sớm lưng sách hay bao. Mỗi một cái đều mặc đến chỉnh tề xếp hàng chờ tại cửa ra vào. Ngay ngắn trật tự bộ dáng. Để ở đây đại nhân ánh mắt đều rất phức tạp. Bất quá nhìn xem bọn hắn ánh mắt chờ mong bộ dáng. Bọn hắn lại cười đi ra. Ở bên ngoài vẽ vật thực một ngày là vui sướng. Bọn nhỏ vẽ lấy họa. Còn vừa có Thượng Cẩn dương cầm nhạc đệm, đồng thời Đường Quả thỉnh thoảng sẽ hát điểm vui sướng từ khúc. Nàng ca hát thật là dễ nghe, đây là tất cả mọi người tiếng lòng. Thượng Cẩn nghĩ là, trở về nhất định phải để cho Quả Quả lại hát một lần. Ở nhà chỉ hát cho hắn nghe, cách chương.